Trước và sau ly hôn, chương 36, góc truyện audio.com, Jayden vào nghề đã hơn 10 năm chuyên trang điểm trong mảng điện ảnh và truyền hình. So với những chuyên gia trang điểm hàng đầu khác thì kiểu trang điểm Jayden am hiểu nhất là tự nhiên trong sáng trên phim, bởi vậy được mấy đạo diễn lớn coi trọng. Hứa Chiết là một trong số đó. Lúc quay Lời Cá Voi, việc hóa trang của Hạ Đình Vãn đều do Jayden đảm nhận, hai người cũng rất thân. Sau khi ngồi xuống ghế trang điểm, Hạ Đình Vãn vẫn nhịn không nổi mà hít nhẹ một hơi. Y không phải là người mới tiến vào giới, nhưng khi ngồi trước gương trang điểm có độ phóng đại 10 lần vẫn thấy khẩn trương. Kể từ lần cuối cùng được Jayden trang điểm đến bây giờ, thật sự y đã thay đổi nhiều lắm. Đầu tiên Jayden đánh một lớp nền thật mỏng, sau đó lấy ra hơn 10 hộp che khuyết điểm đủ loại đủ màu, bắt đầu tập trung vào vết sẹo trên má phải của y. Vết sẹo kia dài chừng 6cm, bắt đầu từ trên trán vắt qua lông mày, sau đó kéo dài đến tận khóe mắt. Chỗ khó xử lý nhất là lông mày, vừa phải che sẹo vừa phải duy trì độ tự nhiên và hoàn chỉnh của nó, không thể để phấn che mất lông mày được. Nếu muốn che phủ thật hoàn hảo thì dù là một người thân kinh bách chiến như Jayden cũng không thể dễ dàng làm được. Chỉ riêng việc che sẹo, Jayden cũng phải bận rộn đến 2 tiếng đồng hồ. Jayden dùng cọ trang điểm phất nhẹ và kỹ, kem che khuyết điểm cũng không phải chấm lên sau đó tán đều ra để che khuất hoàn toàn, mà là từng lớp kiên nhẫn từ từ điều chỉnh màu và độ che phủ. Sau khi làm xong, Jayden lại sửa lại phần dưới lông mày. Anh dùng tông nâu đất để đánh bóng mờ cho hốc mắt, còn môi chỉ tô một lớp son bóng. Đợi đến khi trang điểm xong xuôi, Jayden mới rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, thở phào. Lại xem thế nào đi, anh dùng thủ pháp tinh tế để đạt được hiệu quả trang điểm tốt nhất khi có nhiều thời gian đóng phim đấy. Jayden dẫn Hạ Đình Vãn đến trước một chiếc gương lớn khác không có hiệu ứng phóng đại. Hạ Đình Vãn hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng chính mình trong gương. Đây là lần đầu tiên y long trọng quan sát bản thân mình sau khi xảy ra tai nạn. Kể từ khi trưởng thành, Hạ Đình Vãn rất hay soi gương, y biết mình có một khuôn mặt đẹp được trời cao yêu ái đến thế nào. Đương nhiên y tự luyến, chỉ là khi đó vẫn không rõ rốt cuộc mình đẹp ở đâu. Sau khi đóng phim, Hứa Chiết mới dùng thuật ngữ chuyên nghiệp nói cho y biết. Đầu và mặt y đều nhỏ và tinh tế, cả vẻ ngoài lẫn thân hình đều không hề có khuyết điểm, trên mặt cũng chẳng có bất cứ lớp cơ dư thừa nào. Vì thế y có thể chịu được thử thách nghiêm khắc trên màn ảnh lớn, có thể vẫn duy trì được vẻ đẹp tuyệt đối dưới ống kính đặc tả. Gương mặt trong gương vừa quen thuộc vừa có hơi xa lạ. Đôi mắt đào hoa gần như không trang điểm, đường viền mí mắt sạch sẽ rõ ràng, không quá sắc nét. Bóng mắt khá rõ, lúc không cười đôi mắt sẽ hơi rũ xuống, nom rất đoan trang. Hạ Đình Vãn thử nở một nụ cười với bản thân mình trong gương, chỉ thấy đôi mắt tựa cánh đào bung nở cong lên một cách quyến rũ, mắt liếc lưu tinh vẻ ngọc rỡ ràng. Sống mũi của y, góc truyện audio.com, không quá cao, so với các tiểu sinh con lai có gương mặt và sống mũi thâm thúy thì có thể nói là khá bình thường. Nhưng y thắng ở đường cong mũi lưu loát, chóp mũi hơi vểnh lên như một chú nai con ngây thơ, vừa vặn tương xứng với đôi môi no đầy, khiến y luôn có nét hồn nhiên và quật cường của thiếu niên, khéo léo trung hòa nét quyến rũ sắc sảo của đôi mắt. Nếu có khuyết điểm nhỏ nào trên khuôn mặt này thì rất khó để che nó đi. Hiển nhiên là ban đầu Jayden cũng biết việc làm cho vết sẹo kia biến mất là chuyện không thể nào, nên anh chọn lối tắt dùng kỹ xảo tuyệt diệu che phủ tất cả những vùng tối xung quanh vết sẹo. Thay vì nói Jayden che sẹo thì chi bằng nói anh đang tỉ mỉ sửa sang lại, làm cho dấu vết dữ tợn và lộn xộn này trở nên gọn gàng, chỉ còn lại một đường cong ngắn gọn tinh tế. Dù nó có là vết sẹo thì khi trang điểm xong cũng không còn xấu xí nữa, trái lại còn thấp thoáng nét yếu đuối mơ màng, giống như chủ nhân khuôn mặt này có một quá khứ rất đỗi đau thương, bất cứ lúc nào cũng có thể kể ra. Hạ Đình Vãn nhìn gương, y thật sự quá am hiểu phải làm thế nào để trưng dụng vẻ đẹp của mình. Y thoáng nghiêng đầu giấu vết sẹo kia vào bóng tối, nhưng chỉ hững hờ nửa che nửa hở, loáng thoáng hiện ra một vết mờ. Góc độ đẹp nhất của y là góc nghiêng 3/4 khuôn mặt, góc độ này khiến cái trán đầy đặn, đường cong mượt mà nửa mặt cũng như chiếc mũi khéo léo hiện ra rõ ràng nhất. Đôi mắt khẽ ngước lên nhìn vào gương, sâu trong đáy mắt có tia sáng lặng lẽ lướt qua, sau đó lại buồn thương cụp xuống. Muốn nói lại thôi, sóng mắt dập dờn. Chu Ngưỡng và Jayden đứng đằng sau cũng không khỏi hơi ngừng thở. Hứa Chiết đã nói với Hạ Đình Vãn, phải tự yêu chính bản thân mình. Nếu mỹ nhân không tự luyến, sắc đẹp sẽ giảm đi 3 phần. Trong quá khứ, Hạ Đình Vãn vẫn luôn như vậy. 5 năm trước y đứng trong bóng đêm nghiêng mặt mỉm cười nhẹ chào tạm biệt Tô Ngôn, không hề kiêng kỵ bung tỏa mị lực của bản thân. Tô Ngôn sa vào mắt y, dù anh có là một người đàn ông chín chắn cũng không thể ngăn cản được nỗi mê đắm cuốn hút. Y biết Tô Môn yêu mình, khi đó y vẫn luôn tự luyến như thế. Hôm sau Tô Môn làm thơ tặng y, tôi nhìn em tựa qua mộng cảnh, đêm tối khiến hồn tôi đau đớn, cũng làm tôi cảm thấy ngọt ngào, cũng khiến hồn tôi lẩn khuất lên mây, tỉnh lại không còn nhìn thấy em, tất cả lại hoang vô tiêu điều. Hạ Đình Vãn đắc ý cất giữ bài thơ ấy, thế nhưng sau khi ly dị, hình như y rất nhớ đến chuyện này. Y đã từng là người khiến Tô Môn gọi là mộng cảnh. Hạ Đình Vãn nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt ấy không còn hoàn mỹ nữa. Nhưng y vẫn tự luyến như trước, y từng nắm giữ mị lực giờ đây hình như có một ngọn lửa đang bừng lại trong thân thể y. Cách chương.